fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 47 tương đương, gocchuyenaudio.com. Thấy mấy bạn réo vì chép ngắn quá nên mèo quyết định sẽ tăng độ dài chép lên gấp đôi. Khoảng 2.000 từ hoặc hơn, đọc đủ đô hơn, nhưng thời gian đăng chép sẽ có ảnh hưởng. Bắt đầu từ chép 48, phần này mèo thi, mèo sẽ thu xếp để đăng. So, đọc chuyện vui vẻ nhé. Chương 47, trên hành lang tối om, Jin nheo mắt cố bắt mình nhìn rõ hơn trong bóng tối. Trên bàn tay chỉ còn truyền đến một nhiệt độ lạnh lẽo xa lạ của Kaito. Kaito, San, đã đến chưa? Jin ngước đầu hỏi, lập tức bắt gặp đôi mắt của Kaito đang nhìn nó. Kaito, San, sao, thật yếu đuối, Kaito lên tiếng, cắt ngang giọng nói yếu ớt của Jin. Jin giật mình, yếu đuối, là đang chỉ nó sao? Kaito bắt gặp nét nghi ngờ trong đôi mắt nó, cười như khinh miệt. Đôi tay đang cầm cánh tay của Kaito khẽ run lên, nó định rũ bỏ, nhưng bàn tay nhỏ liền bị bàn tay lớn lạnh lẽo bao lấy. Siết chặt không thể buông ra, nó nheo mày khó chịu, nhăn nhó nhìn Kaito, ý anh là sao? A ra, bình tĩnh, Kaito cười ngả ngớn, nhưng trong lúc này, Jin cảm giác như đang bị khinh miệt, nghiến răng, Jin nói chừng mắt, anh bớt nhảm đi, ý anh là gì? Kaito nhớn mắt huýt sáo như tán dương, cười nhìn, Rini Ahat, em không thấy bản thân quá phụ thuộc vào Len hay sao? Em quá yếu đuối, quá, vô dụng, thậm chí, em còn là, Kaito khẽ liếc mắt, cười khẩy, gánh nặng, .. Jin chợt chấn động, đã bao lâu rồi, thậm chí nó còn không biết, bản thân thật sự đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều, nó bắt đầu trở nên thật vô dụng. Thật yếu đuối, bóng dáng nhỏ bé quật cường khi xưa, từ khi nào đã biến đi đâu mất, vì được cậu che chở, được cậu bảo hộ, nó đã trở nên yếu đuối sao? Thậm chí, nó còn khao khát biết bao nhiêu sự dịu dàng che chở của Len đối với cậu. Nhưng như thế, lại trở, một gánh nặng, Kaito cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay truyền đến. Khẽ cười khẩy. Cúi người, nhẹ nhàng nói với Jin như một cơn gió. Hãy trở nên có ích hơn. Nếu không, anh sẽ làm cho em tự khắc biến mất. Jin run nhẹ người, Kaito đứng thẳng lưng, vui vẻ bước đi. Chợt, trên tay đau nhói, Kaito kinh ngạc ngước xuống. Lập tức phát giác con mèo nhỏ hung dữ nào đó đang cắn vào tay cậu. Cơn đau nhói nhói giữa cổ tay khiến cậu giật mình. Bàn tay đang nắm chặt cũng vì thế mà buông lỏng. Jin đẩy Kaito một cái, nhanh nhẹn chạy đi, để lại Kaito thẫn thờ đứng đó, xoa xoa cổ tay rướm máu, cười phiền não, hai, hung dữ thật, lời nói vừa dứt, bỗng dưng thấy bóng hình nhỏ bé của Jin chạy lại, trong khi Kaito đang ngạc nhiên, Jin bỗng vươn cánh tay nhỏ nhắn bắt lấy tay của Kaito, xòe bàn tay anh ra, phun một ngụm máu đỏ tươi vào, trả lại máu cho anh. Sau đó, lại nhanh nhẹn chạy đi. May mắn vì ở đây là những thuốc vệ đặc biệt của tòa tổ chức. Huấn luyện đặc biệt về che giấu cảm xúc. Nếu không, đã sớm lăn ra cười âm trời. Kaito đen mặt, lấy khăn chùi đi máu ở cổ tay và máu ở lòng bàn tay. Quăng khăn tay qua một bên. Sau đó đứng lên, chậm rãi nói một câu. Được rồi cô bé, xem như em lợi hại. Jin một mình bỏ mặt Kaito lại, giờ thì chỉ còn biết tự lực cánh sinh, tự mò đường đi kiếm Yuki. Chan thôi à, trong lúc đi qua khúc hành lang tối thui, cánh tay của Jin bị ai đó giật mạnh một cái, lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của ai kia. Á, làm loạn, hơi thở trầm trầm mang theo chút lạnh lẽo phả vào cái gáy trắng nõn của Jin. Trái tim trong lồng bỗng đập thình thịch. Nó ngửa đầu, đã bắt gặp Len đang ôm nó, đôi mắt chăm chú nhìn vào hai bàn chân không mang giày của nó. Nhíu mày, bất chấp nhìn gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh của Len. Trong đầu Jin xẹt qua một câu nói, hãy trở nên có ích hơn, nếu không, anh sẽ tự khắc làm cho em biến mất. Len lúc này không hề biết nó đang suy nghĩ điều gì. Chỉ đơn giản nhìn nó một cái. Sau đó vình tay qua định bế nó lên, Nhưng, nhanh như cát, nó né tránh khỏi vòng tay của cậu. Cũng không thèm nhìn sắc mặt len lấy một cái. Tôi tự đi là được rồi. Xong, nó quay mặt lại như đợi cậu. Chỉ thấy hai bàn tay cậu giơ ra khỏi không trung. Cứng đờ rồi ngượng ngập rút về. Bình thản nằm trong túi quần. Jin quay đầu lại nhìn len một cái. Cắn môi, sau đó bóng dáng nhỏ bé xoay lưng. Mau chóng bước đi, như vậy là được rồi nhỉ. Vốt chúc mèo thì tốt ích. Hiu hiu, ba chép sau bắt đầu tăng độ dài nhớ. Ba cách chương.